mất mạng thì cũng phải cho tên này trả giá đắt. Sở Hy Tim thì lại sắc mặt hờ hững, lạnh lùng nói. Không phải ta đã nói rồi. Sao, tiêu diệt thủ phạm chế tạo màn xương máu kia. Tất cả mọi người ở đây nghe thấy thế, nhất thời sững sốt, ánh mắt kinh ngạc. Không thôi, thuật sư Mộ Linh này chính là người đã chế tạo xương máu kia. Cách chương.